Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ nói là do đạp vào mạch kính mà thôi, chứ không hề có cái chuyện cái ly bị vỡ. Thu tái mặt, nhợt nhạt hỏi cô gái. Sao cô lại biết cái chuyện quái dị đó? Vì chính tôi là người xô cái ly đó xuống. Tại sao? Cô là ma thật ư? Ma biết nói chuyện ư? Vì tôi không muốn cô giống tôi, không muốn cô là nạn nhân tiếp theo. Nói rồi cô gái đưa cho Thu một cái vòng bằng mã não màu xanh. Cô dặn, chị cứ đem cái vòng này cho anh ta xem. Anh ta sẽ tự hiểu và nói cho cô biết. Giờ tôi không thể ở lại đây thêm. Chào cô. Nhưng nếu tôi muốn gặp cô thì... Cô muốn gặp thì cứ 11 giờ đêm ra ban công nhà cô, gọi hai tiếng Lệ Hoa, ắt tôi sẽ gặp. Nói rồi bóng hình của cô gái bỗng loãng ra dần như một làn khói. Thu ngồi xuống chiếc ghế, nước mắt từ hai bên cũng đã chảy xuống từ bao giờ. Cô tin ai đây? Cô phải làm sao đây? Tại sao lại như vậy? Thực ra chuyện này là như thế nào cơ chứ? Nếu hồn ma kia muốn hại mình thì nó đâu cần phải gặp và nói nhiều với cả mình như vậy. Còn nếu nó không phải là ma thật, tại sao nó biết chuyện cái ly vỡ? Và ngay phút vừa rồi, mình cũng thấy nó tan biến ngay trước mặt của mình cơ mà. Còn nếu nó nói đúng, thì Nam là con người như vậy hay sao? Mấy năm yêu nhau, cô hiểu Nam hơn ai hết cơ mà. Nam luôn quan tâm và đối tốt với cả cô. Nhiều lần cô cũng đã thử Nam bằng cách nhờ một số bạn bè nữ giới xinh đẹp nhắn tin gạ gẫm anh. Nhưng anh rất lịch sự đàng hoàng từ chối. Cô đã đặt trọn niềm tin vào anh. Không thể nào có thể xảy ra chuyện đó được. Thu ôm đầu khóc nức nở nghẹn ngào. Cuộc sống của cô chưa bao giờ phải như vậy. Hít một hơi thật sâu, cô đã trở lại phòng bệnh. Nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của Thu, Nam đã liền hỏi. Ủa, có chuyện gì vậy hả vợ? Không có gì. Thu đáp lọt thỏm. Nam tỏ vẻ lo lắng ra mặt. Anh nhảy ra khỏi giường ra vỗ về Thu. Nào, có chuyện gì thì nói cho chồng nghe xem. Ai bắt nạt em vậy? Thu ngẩng mặt lên nhìn vào mặt của Nam. Cô nắm lấy tay của anh, rồi nhét vào tay anh cái vòng mã não. Xòe bàn tay ra, Nam lảo đảo rồi ngồi bệt ra giường. Anh lắp bắp hỏi. Cái này là... Của một cô gái đưa cho vợ. Cô gái nào? Cô ta đâu? Cô ta nói những cái gì? Nam hỏi dồn. Cô ta đi rồi. Giờ anh nói cho em nghe, chuyện là như thế nào? Cô ta có quan hệ gì với cả anh? Nam cúi mặt trầm tư. Phải gần 5 phút thì anh mới mở được cái giọng nói nhỏ nhẹ. Em phải tin anh và nghe hết câu chuyện của anh, rồi thì em sẽ hiểu. Cô ấy tên thật là Lệ Hoa. Trước khi yêu em, cô ấy đã yêu anh rất nhiều. Anh quý cô ấy như em gái. Rồi một lần đi nhậu với cả bạn bè, anh bị cô ấy cho uống say. Mà anh không biết bị say hay là bị thuốc mê nữa, vì anh uống rất ít. Nhưng sau đó thì anh không còn biết gì nữa. Nam lại im lặng cho đến lúc Thu phải lên tiếng. Rồi sao nữa? Thì anh thức dậy, thấy mình nằm ở trong khách sạn. Và cô ta nói là anh đã làm sao? Đã chiếm đoạt cô ấy. Nhưng thực lòng là anh say, anh không biết gì hết. Anh không làm gì hết. Cô ta đã gài bẫy anh. Rồi sao? Thu lại hỏi. Rồi hôm anh gặp em là gặp lần đầu tiên đấy. Thì hôm đó cô ta cũng đã thông báo là có bầu. Anh nhất quyết không nhận và đã bỏ đi. Từ đó anh không có liên lạc gì với cả cô ấy nữa. Mới đây thì anh nghe nói là cô ấy đã chết. Còn cái vòng này là chiếc vòng hôm sinh nhật cô ấy. Anh đã tặng mà thôi. Lúc đó chưa có mâu thuẫn. Anh luôn quý cô ấy và coi cô ấy như là em gái của anh mà thôi. Anh cũng cảm thấy rất đau buồn và cảm thấy có lỗi. Anh cũng không nghĩ là cô ta lại hành động thiếu suy nghĩ và mù quáng đến như vậy chứ. Có lẽ là cô ta muốn phá hạnh phúc của vợ chồng mình thôi. Không sao đâu vợ yêu. Vài ngày nữa mình lo đám cưới xong xuôi thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh yêu vợ lắm. Và không ai có thể xen vào tình yêu, hạnh phúc của chúng ta mà. Phải không hả vợ? Thu nãy giờ chỉ biết chăm chú lắng nghe. Câu chuyện của Nam có vẻ hợp lý hơn. Và chắc chắn một điều, cô tin Nam hơn bất cứ thứ gì. Mình đã nghĩ sai cho anh. Mình có thể vì một người lạ mà làm lung lay cái ý chí và tình yêu được hay sao? Mình nghĩ đã sai cho anh mất rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net